ái thiếp thật khó đối phó. Chương 70, tang lễ hạ ngữ mạt nhị. Góc truyện audio.com. Chấm, điện hạ giá lâm, lão phu không có nghênh đón từ xa. Xin thứ tội, Hạ Minh Triệu khẩu khí thản nhiên nói cũng chỉ là cho có lệ. Thân phận hắn đức cao vọng trọng kỳ thật ngay cả hoàng tử cũng phải tôn kính. Thậm chí sau đó Nam Cung Dữ Hương đã đến, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua cũng không nói nữa. Hạ tướng quân, Hoàng Vũ có lễ, Tư đồ Hoàng Vũ tiến lên từng bước, cung kính cúi đầu cũng không có một chút khí thế của hoàng tử. Ngược lại đem hắn làm lão sư đối đãi điều này khiến cho tâm tình Hạ Minh Triệu tốt lên rất nhiều. Điện hạ, hôm nay là tang lễ của tiểu nữ, chỉ sợ không thể thịnh tình khoản đãi, ý là không thể chiêu đãi nồng hậu. Hạ tướng quân, ta đến đây là vì tang lễ mạt nhi. Tư đồ Hoàng Vũ tiếp nhận một bông cúc trắng từ người tùy tùng phía sau. Chậm rãi đi đến trước cỗ quan tài gỗ. Ta cùng với mạt nhi nhất kiến trung tình, mới gặp đã yêu, vốn có ý đem nàng làm thiếp lại không ngờ thiên tai nhân họa thật đáng tiếc. Bởi vậy ta muốn tăng cho nàng sườn phi, bao gồm chuyện mang bài vị của nàng về vương phủ mà cúng bái thật tốt. Nghe những lời này Nam Cung Dữ Hương ngay lập tức nghiến răng. Mà sắc mặt Hạ Oánh lại trở nên rất khó coi. Nhưng ngược lại có một người lại cảm thấy vui vẻ, cười tâu tóe, người đó chính là tùy tùng cầm hoa cúc. Bất quá hắn cúi đầu đầu nên không thấy rõ tướng mạo. Điện hạ, mạt nhi là người của Hạ Phủ. Bài vị hẳn là nên đặt ở Hạ Phủ. Vũ ca ca, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ không đồng ý, hai thanh âm đồng thời phát ra khỏi miệng. Hạ Cẩm Thần đón nhận lấy ánh mắt của Tư đồ Hoàng Vũ không một chút nhượng bộ. Mà Nam Cung Dữ Hương thì lại vội vàng chạy đến bên người Tư đồ Hoàng Vũ gắt giọng. Vũ ca ca, ngữ mặt cô nương này có tiếng xấu. Nếu thật sự phải gả vào hoàng gia chắc chắn sẽ tổn hại uy danh. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý quận chúa. Nếu ngươi hôm nay chỉ vì nhục nhã tiểu nữ thỉnh rời đi. Có chuyện gì thỉnh ngay khắc lại đến bái phòng. Hạ Minh Triệu lạnh lùng liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy lạnh đến tận xương. Nam Cung Hữu Hương ngượng ngùng ngậm miệng. Lùi qua một bên, hạ ngữ mặt ngươi là người đã chết vậy mà còn muốn tranh với ta. Nàng nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài gỗ kia. Tựa như muốn xuyên thủng một cái. Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi chết cũng không thể yên ổn. Nàng là tới đưa nàng nhất kiện đại lễ làm cho nàng cho dù ở trên đường cũng có thể hào hào hưởng thụ. Vì tham gia này nhất lễ mừng nàng nhưng là tìm thật lớn tâm tư đến chuẩn bị đâu đang nghĩ tới ngoài cửa đã muốn nhanh chóng đến đây một nhóm người. Đầu lĩnh là một cái mặc cung phục thái giám trong tay cầm hai cuốn vải màu vàng gì đó. Thánh chỉ giá lâm, các khanh tiếp chỉ, lúc này đây trong đại sảnh mọi người đều quỳ xuống. Lão thái giám mở hai cuốn vải gấm màu vàng mà tiếng tuyên đọc. Bệ hạ có chỉ, dưỡng nữ hạ hầu phủ hạ ngữ mặt bỏ mình mà khuấy động sự phẫn nộ của dân chúng. Vì muốn trấn an lòng dân, không thể hạ táng, niệm, nghĩ, công lao, phụ huynh tử đệ, cha, anh, con, em. Không thể không tính, ân chuẩn hỏa táng rồi giải trên núi. Mọi người đều lâm vào sửng sốt, lão thái giám lại lấy ra một khắc chiếu thư tiếp tục đọc. Ta, thập tam hoàng tử vì bị yêu nữ mê hoặc thái hoàng khiến thái hậu đau lòng. Nay lệnh nội trong 3 ngày phải cùng quận chúa Nam Cung Dữ Hương thành hôn. Khâm thưởng tạ ơn, hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người đồng thời quỳ gục xuống đất. Nhưng là trong lòng tất cả đều hoài nghi vì sao vấn đề hạ táng một cái nho nhỏ dân nữ lại cần hoàng đế tự thân xuất mã. Mà vì sao chiếu thư ban hôn lại tuyên đọc ở hạ hầu phủ. Toàn bộ việc e rằng cũng chỉ có một mình Nam Cung Dữ Hương rõ ràng nhất. Cách chương,